Chân Linh Cửu Biến, chương 26, giao dịch, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, răng nhọn của ngự kiếm sĩ yêu thú cấp 1 hậu kỳ tổng cộng 12 cái, sử dụng để luyện chế trung đê cấp pháp khí, bản nhân muốn dùng để đổi lấy 2 bình đan dược luyện khí tầng 8 hoặc tầng 9 sử dụng tu luyện. Lục Bình nhìn trên đài một biệt viện đệ tử bày ra thu hoạch của mình khi lịch luyện, đồng thời đổi lấy vật tu luyện mình cần, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu một cái. Lục Bình đối với lần giao dịch này vốn ôm chút hy vọng có thể từ trong đây đổi lấy một ít vật mình cần. Vậy mà giao dịch hội gần 100 người đến trước mắt đã lên bục hết 1/3 tu sĩ, bày ra những thứ đều bị Lục Bình coi thường hoặc là không cần dùng. Khó trách tham gia lần lịch luyện này còn sống trở về biệt viện, kể cả ngoại môn đệ tử tổng cộng có 140-50 người, nhưng chỉ có 8-9-10 người tham gia giao dịch hội, đặc biệt là luyện khí tầng 9 đệ tử của biệt viện hoặc ngoại môn đệ tử có một ít danh tiếng hoặc thực lực lớn đều không đến. Không phải là nói những thứ đồ này không tốt, lần này thí luyện có thể còn sống trở về, người nào không có chút thu hoạch. Trong dịp này ai lại lấy ra một ít đồ rác rưởi đưa lên để mất mặt xấu hổ người. Nhưng do Lục Bình bây giờ tài sản phong phú, đã sớm đối với những thứ mà luyện khí cao tầng đệ tử bình thường xem ra rất chân quý, còn hắn thì không xem vào đâu. Khi luyện khí cao tầng đệ tử bình thường vẫn còn vì một món cấp thấp pháp khí, một bình đan dược mấy chục khối linh thạch cần cân so đo, thì Lục Bình đã sớm nhắm ngay trung cấp pháp khí, dung huyết đan là những thứ phải ở tầng thứ cao hơn mới có. Đang lúc Lục Bình muốn rời đi trước thời hạn, một vị ngoại môn đệ tử rất có danh tiếng luyện khí tầng 9 đi lên đài, đem một cây 500 năm linh thảo dùng luyện chế dung huyết đan lấy ra, nhất thời khiến chúng đệ tử dưới đài một trận kêu lên. Lục Bình cũng không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, lắng nghe người này yêu cầu. Luyện chế dung huyết đan cần 500 năm linh thảo phương sáp thảo một cây, muốn đổi lấy đan dược luyện khí tầng 9 tu luyện cần càng cao cấp càng tốt. Có ngoại môn đệ tử quen biết không khỏi buột miệng hỏi. Hứa sư huynh sao phải đem linh thảo này lấy ra đổi, tích lũy đủ 8 cây chẳng phải có thể từ 4 phái đổi lấy dung huyết đan sao? Hứa sư huynh nhìn dưới đài cười nói. Chuyện về dung huyết đan tại hạ đã có mi mục, bây giờ còn kém tu vi chưa đủ, hy vọng mau sớm tăng lên. Hứa sư huynh hưởng thụ ánh mắt hâm mộ dưới đài, có chút đắc ý nói tiếp. Có người muốn đổi hay không? Mọi người dưới đài lúc này mới lấy lại thần, có thể thấy được dung huyết đan cùng dung huyết kỳ ở trong ở lòng luyện khí kỳ đệ tử có địa vị cao như thế nào. Phản ứng trở lại, mọi người rối rít tính toán của đệ của mình, xem coi có thể dùng chúng để đổi cây linh thảo chân quý này. Sư huynh, không biết có thể dùng linh thạch đổi lấy hay không? Sư huynh, chẳng biết có được dùng những thứ khác có giá trị tương đương để đổi lấy hay không? Hứa sư huynh nhíu mày một cái, nói. Xin lỗi, tại hạ chỉ đổi đan dược không cần linh thạch cùng đồ vật khác. Sư huynh, ta chỗ này có tịnh huyết đan 3 bình cộng 30 viên, không đủ thì dùng linh thạch bổ đủ, như thế nào? Đệ tử nói xong đồng thời còn nhanh chóng ở chung quanh từ trong hàng đệ tử quen biết mượn linh. Góc truyện audio.com Thạch, còn tịnh huyết đan, đó là đan dược luyện khí 6-7 tầng mới dùng đến, sư huynh ta chỗ này có tinh huyết đan 3 bình, hơn nữa thêm 6 bình tịnh huyết đan như thế nào? Đệ tử nói chuyện mặc dù hàng hóa không tệ, không ngờ đan dược cũng không đủ, cần phải đi mượn. Xin lỗi, tối thiểu cũng phải là luyện khí 8 tầng 9 dùng đến tinh huyết đan 6 bình, tịnh huyết đan đối với tại hạ mà nói thật sự là có chút kề lặc xương sầu, đáng bỏ đi. Hứa sư huynh vừa nói xong, chàng diện ồn ào nhất thời an tĩnh đi không ít, chỉ có mấy người vẫn còn hướng 4 phía đệ tử mượn lấy đan dược hy vọng có thể chu bị đủ số lượng cân. Hứa sư huynh nhìn dưới đài tạo loạn, hơi có chút thất vọng, cây linh thảo này không phải là không ai mua được, mấu chốt là trong lúc nhất thời không có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa cho dù có người chuẩn bị đủ, sợ rằng tương lai một đoạn thời gian, người này ngược lại sẽ bởi vì đan dược dùng cho tu luyện không đủ, mà ảnh hưởng đến tu vi. Hứa sư huynh xem loại đan dược này như thế nào? Một đệ tử trẻ tuổi đứng lên, ném cho hứa sư huynh một cái bình ngọc. Hứa sư huynh nhận được mở ra vừa nhìn ánh mắt nhất thời sáng lên, liên vội vàng hỏi. Không biết sư đệ có bao nhiêu viên loại đan dược này, nếu là số lượng đầy đủ thì sẽ cùng sư đệ đổi. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói. Tại hạ cũng may mắn có được một bình này, nhưng mà tại hạ có thể cộng thêm 3 bình tinh huyết đan đổi lấy phương sáp thảo của sư huynh, như thế nào? Hứa sư huynh nghe nói chỉ có một bình như vậy, vẻ tiếc nuối hiện lên nét mặt, nhưng mà nghe được Lục Bình có thể lấy ra đủ lượng tinh huyết đan, cũng coi là hài lòng, vì vậy liền nói. Đã như vậy, cây linh thảo này chính là sư đệ rồi. Mọi người dưới đài thấy Lục Bình đổi được linh thảo, kinh ngạc với tài sản phong phú của Lục Bình, đồng thời cũng đối với loại đan dược Lục Bình dùng đổi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ một bình có thể sánh với 3 bình tinh huyết đan. Bình đan dược kia dĩ nhiên là đan dược cực phẩm nhất mà luyện khí kỳ dùng tu luyện hồn huyết đan. Lục Bình không để ý tới mọi người nghị luận, trực tiếp tiến lên cùng Hứa sư huynh trao đổi linh thảo, đồng thời thấp giọng hướng Hứa sư huynh hỏi. Không biết sư huynh còn có luyện chế dung huyết đan linh thảo, tại hạ dùng 6 bình tinh huyết đan đổi lấy. Hứa sư huynh mặc dù kinh ngạc với đại thủ bút của Lục Bình, nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Những linh thảo này làm sao để có được, tại hạ trước cũng chỉ thu góp đến 3 cây mà thôi, bởi vì đã có phương pháp lấy được dung huyết đan, cho nên dùng 2 cây trong đó chia ra đổi lấy pháp khí cùng đan dược, đây là một cây cuối cùng rồi. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải trở lại chỗ ngồi của mình. Lục Bình trước đó dễ dàng có được 5 cây linh thảo luyện chế dung huyết đan, cho nên cũng không cho là những linh thảo này có nhiều chân quý. Lần giao dịch này, trình độ thèm khát linh thảo đến điên cuồng khiến cho Lục Bình khiếp sợ. Cái này mới biết 5 cây linh thảo kia mà hắn có được có giá trị chân chính như thế nào. Nhưng mà hắn đã tới tay 6 cây rồi, dung huyết đan gần trong gang tấc. Giao dịch hội trải qua linh thảo phong ba, rốt cục có chút khởi sắc, không ít vật có giá trị bị mọi người bày ở trên đài, dưới đài đệ tử cũng tranh nhau kịch liệt, không khí nhất thời nóng lên. Góc truyện audio.com, Lục Bình rốt cục cũng cảm thấy mở ra chút nhãn giới. Lần lịch luyện này quả nhiên có không ít người có thu hoạch lớn. Lục Bình cũng bị một ít vật phẩm gây nên không ít hứng thú, đáng tiếc những thứ đồ này Lục Bình vẫn không dùng đến được. Rốt cục đến phiên Lục Bình lên đài hiến bảo. Mọi người thấy biệt viện đệ tử đã đổi lấy phương sáp thảo, đều muốn nhìn một chút xem hắn sẽ lấy ra cái gì để làm cho mọi người động tâm. Lục Bình vốn là vì trung cấp pháp khí mà tới, nhưng giao dịch đã qua hơn một nửa, chẳng qua là xuất hiện một ít pháp khí cấp thấp trao đổi mà thôi. Điều này làm cho Lục Bình có chút thất vọng, lúc này nếu muốn lên đài đổi lấy trung cấp pháp khí, nói không chừng không thể đổi được mà danh tiếng lại nổi lên quá lớn, vì vậy Lục Bình thay đổi kế hoạch. Lục Bình đi lên sau đài, trực tiếp từ trong chữ vật đại lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, lộ ra một sấp phù lục nói. Thượng phẩm phù lục 50 tờ, hy vọng đổi lấy tinh thiết có giá trị tương đương. Cách chương.